Từ nơi này còn phải đi ít nhất 40 phút nữa, đấy còn là trường hợp không gặp bất cứ con quái nào. Nhưng nếu đi trên mặt đất thì chỉ cần chừng 10 phút, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Dù sao nơi này cũng là đại bản doanh của Liên minh Hắc Ám. Thủy đạo dưới mặt đất ngoằn ngoèo rối rắm, tự nhiên là tốn thời gian. Hơn nữa trên đường đi có tỷ lệ rất lớn là sẽ xuất hiện quái vật, khiến cho càng thêm chậm. Thế nhưng lại tương đối an toàn, mà đi trên mặt đất thì hoàn toàn ngược lại. Thẳng một mạch, nhưng hệ số nguy hiểm cũng thật lớn. Một khi bị người chơi đối địch hoặc NPC nhìn thấy thì xác định. Giờ chọn gì đây? Dưới an toàn nhưng chậm, hay là trên nhanh chóng mà nguy hiểm cực cao? Toàn bộ đội viên đều nhìn Dương An chờ hắn quyết định. Đây không phải bởi vì Dương An là đội trưởng, cũng không phải hắn là thủ lĩnh của tử thần, mà là tất cả mọi người đều tín nhiệm hắn, tin rằng hắn có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Chương 312: Nguy hiểm cùng an toàn. Hai tuyến đường đều có lợi và hại, thế nào mới tốt đây? Dương An nhíu chặt mày trong lòng phân vân. Thời gian không nhiều, không còn dư để mãi do dự, hắn cũng phải có quyết định. Tôi quyết định mạo hiểm đi trên mặt đất, Dương An quyết đoán nói. Thời gian có hiệu lực của hỗn độn dược tề chỉ còn lại khoảng 2 giờ, nếu như đi dưới thủy đạo, lại không biết tình huống thiên lao bên kia, rồi còn tìm cách trốn thoát thì sợ là không đủ. Trên mặt đất nhanh hơn nhiều, thêm hỗn độn dược tề hiệu quả rất mạnh, trừ những tồn tại siêu cấp hoặc người chơi có kỹ năng đặc thù thì sẽ không sợ bị phát hiện. Đã tin tưởng Dương An, mọi người đều không phản bác, có điều lựa chọn con đường nguy hiểm trên mặt đất khiến mấy người đều rất hồi hộp. Ám Luân thấy thế liền an ủi. Kỳ thật mọi người cũng không cần khẩn trương như thế, mặt đất cũng không nguy hiểm như trong tưởng tượng đâu. Vừa rồi Tiểu Ngả cố ý để đám hộ vệ loan tin Vưu Thản bị ám sát là vì muốn gây hỗn loạn, tin rằng giờ Hắc Phong Thành đã rối như tơ vò, chúng ta chỉ cần nắm chắc thời gian, cùng bình tĩnh ứng phó thì không lo bị phát hiện. Những người khác nghe Ám Luân phân tích như vậy cũng bình tĩnh lại, bắt đầu thương lượng đối sách, gồm tới thiên lao thế nào, đi vào tìm mục tiêu ra sao, chạy trốn kiểu gì, vân vân. Hiện giờ quanh phủ tử tước của Vưu Thản là một biệt người, đây đều là người chơi nhận nhiệm vụ đuổi giết thích khách Liên minh Quang Minh tới tìm. Mà trong đó, có một hẻm nhỏ cách phủ tử tước 2-3 con ngõ, có một con mắt nhỏ đã ẩn hình bay ra từ lỗ thoát nước trên mặt đất. Bên ngoài không có ai, mọi người nhanh chân nào. Dương An một mặt khống chế Lý Nhĩ Tu Chi nhãn giám thị bên ngoài, một mặt chỉ huy hành động. Dựa vào bản đồ, Ám Luân đã nhanh chóng tìm được lối ra gần phủ tử tước. Phái nha hóa thành một làn khói đen bay qua cái lỗ trên nắp cống bay ra ngoài, sau đó ẩn thân, nhấc chiếc nắp lên, mở lối, rồi tiến ra đầu hẻm phụ trách canh gác. Tiếp theo từng đội viên nhanh chóng qua lối đó mà lên mặt đất, người cuối cùng đặt miệng cống lại như cũ tránh lưu lại dấu vết. Lên tới mặt đất, tất cả mọi người đều tháo mặt nạ xuống, chỉ kéo mũ sau áo choàng lên che bớt nét mặt, ẩn tư liệu thuộc tính để tránh việc khẩn trương lộ ra sơ hở. Mà tháo mặt nạ xuống là bởi vì chỉ có người chơi Liên minh Quang Minh mới thịnh hành việc đeo mặt nạ. Nguyên nhân cũng là tạo hình ngưu bức của thần điêu đại hiệp Dương An làm xuất hiện làn sóng thời trang ăn theo. Toàn bộ đội viên hít sâu một hơi áp chế căng thẳng, sau đó theo Ám Luân dẫn đường mà xuất phát về hướng thiên lao hướng Tây Bắc. Lúc này đội hình đã biến hóa, Ám Luân cùng Phái Nha ở phía trước, Pháp Lộ Địch và Mạnh Tử Lăng ở giữa, cuối cùng là Dương An cùng Quang Phong. Tiểu đội 6 người cũng không co rút, ngẩng đầu ưỡn ngực, chấn định tự nhiên tiêu sái ra khỏi hẻm nhỏ. Vừa mới ra ngoài, bọn họ vừa lúc gặp được một đội ngũ hơn 10 người. Ha ha, mấy vị huynh đệ này thật cẩn thận, cả cái hẻm nhỏ thế kia cũng lục soát, không biết mọi người có phát hiện gì không? Dẫn đầu đội ngũ là một gã thú nhân chiến sĩ cười hỏi, xem ra bọn hắn cũng đã tiếp nhận nhiệm vụ đuổi bắt thích khách. Ám Luân thân đầy kinh nghiệm lập tức kịp phản ứng, giả vờ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không thấy gì cả, có điều bọn tôi vừa mới nhận được một cái tin tức. Hướng Nam phủ tử tước đã phát hiện hành tung của thích khách, hình như là một tiểu đội 10 tên đạo tặc, thực lực tương đối mạnh mẽ. Tiểu đội 10 gã đạo tặc? Thú nhân chiến sĩ nhíu mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Quả thật, chỉ có đạo tặc mới có năng lực thần không biết quỷ không hay lẻn vào Hắc Phong Thành tiến hành ám sát, hơn nữa còn là đạo tặc thực lực tương đối mạnh mẽ, xem ra dù có tìm được cũng khó mà đối phó đây. Bọn tôi cũng là tới góp vui thôi, Ám Luân lại nói. Đúng rồi, bọn tôi còn nhận được tin rằng tiểu đội đạo tặc này hình như là nhận nhiệm vụ ám sát liên hoàn, mục tiêu kế tiếp của bọn hắn hình như là một bá tước ở phía đông nam, còn bá tước cụ thể thế nào thì không biết. Còn có tin này sao? Thủ nhân chiến sĩ ngay lập tức cả kinh. Không được, chúng ta phải lập tức chạy qua xem sao. Đà tạ huynh đệ đã nói cho ta tin tức độc nhất vô nhị này. À, cũng không có gì, bọn tôi thực lực không đủ, cũng chỉ muốn đi xem náo nhiệt thôi. Ám Luân cười nói. Vậy đà tạ huynh đệ, chúng ta sau này còn gặp lại. thú nhân chiến sĩ ôm quyền lập tức mang theo thủ hạ chạy về hướng đông nam. Ha ha, hai ghê kia ngốc thật. Tin tức bí mật nhường này lại tùy tiện nói cho người khác biết. Đi được khá xa, thú nhân chiến sĩ cười đắc ý nói. Lần này, chúng ta sẽ có thể nhanh hơn người khác một bước, dẫn đầu tìm được thích khách. Kỳ thật, thú nhân chiến sĩ không biết hắn mới chân chính là thằng ngốc. Ám luôn sở dĩ nói cho hắn cái tin tức độc nhất vô nhị kia, chẳng qua là muốn quấy cho Hắc Phong Thành thêm loạn, để chú ý về tất cả các hướng đông nam cùng tây nam, để tiểu đội 6 người hành động đằng này càng thêm an toàn. Một đường qua nhiều con phố, gặp không ít đội ngũ đuổi bắt thích khách, ám luôn đều có lòng nói cho bọn hắn tin tức độc nhất vô nhị kia, khiến cho cái tin càng ngày càng lan rộng. Thông thường mà nói, lẻn vào đại bản doanh quân địch thì càng bí mật càng tốt, thế nhưng ám luôn lại làm ngược lại. Chọn đường lớn nhiều người mà đi, đấy chính là kiểu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Sẽ không ai nghĩ thích khách toàn thành đang lục sục lại dám ngây ngang đi trên đường cái. Đương nhiên, ám luôn vẫn tránh xa những nơi có thể có siêu cấp cường giả tồn tại, như mạo hiểm giả công hội, phủ đệ của quan viên, thậm chí là NPC tuần tra trên đường. Tuy rằng ám luôn gan lớn, nhưng hắn cũng hiểu được cần đúng mực. Lúc cần mạo hiểm thì mạo hiểm, lúc cần cẩn thận thì phải cẩn thận. Các con đường trong Hắc Phong Thành cũng đủ màu đủ vẻ, đủ loại quầy hàng giao dịch, nhưng mọi người cũng không có tâm tư đi tham quan. Ơ? Dương An đi cuối cùng phụ trách quan sát tình hình xung quanh đột nhiên phát hiện một thân ảnh khá quen thuộc đang đi tới. Loạn Thế Cuồng Long, tự nhiên lại gặp hắn ở đây, mà chắc hắn không nhận ra mình được. Người nọ chính là Loạn Thế Cuồng Long, đã giao thủ cùng với Dương An ở tầng 5 thần chi thí luyện tràng, không ngờ lại gặp người quen. Có điều, Hắc Phong Thành là đệ nhất đại thành bên Liên Minh Hắc Ám, Loạn Thế Cuồng Long xuất hiện ở đây cũng là điều bình thường. Dương An vẻ mặt chấn định, rất nhanh thu hồi ánh mắt, thực tự nhiên bước theo đội ngũ. Loạn Thế Cuồng Long giống như cũng đã phát hiện Dương An mới nhìn hắn, cũng nhìn lại, nhưng quả thực không thể nhận ra Dương An đã biến thành bộ dáng vong linh tộc. Suốt một đường an toàn, không bị người nào phát hiện, 6 người thuận lợi tới được vị trí tận cùng phía tây bắc trong Hắc Phong Thành. Chương 313: Lấy lòng cùng đe dọa. Bọn Dương An không trực tiếp tới gần Thiên Lao, mà đứng ở một góc xa xa, trước hết quan sát tìm kế sách chu toàn. Nơi này cũng không có biển để là Thiên Lao cầm tù phạm nhân, nhưng nhìn thủ vệ dày đặc đủ hiểu, cách mỗi 40 giây sẽ có một đội 20 thủ vệ tuần tra qua, trong đó mỗi một người đều là tinh anh cường hóa 6X. Gã đội trưởng còn là boss 6X, thậm chí khả năng còn có tồn tại cường đại ẩn núp nơi nào đó, nói chung muốn mạnh mẽ cướp ngục là không có khả năng. Ngoài số lượng đông đảo NPC thủ vệ, xung quanh Thiên Lao còn dựng lên từng chiếc trụ đồ đằng quái dị, trên mỗi đỉnh trụ lại có một con mắt màu hồng không ngừng chuyển động, tựa như có thể nhìn thấu toàn bộ những gì ẩn náu. Mà toàn bộ những trụ đồ đằng này liên hợp tạo thành một kết giới phòng ngự cực mạnh, có thể phát động ngăn cản địch nhân trùng kích. Ám Luân, thế nào? Dương An nhìn qua Ám Luân đang không ngừng so sánh bản đồ thủy đạo và mặt đất. Ám Luân hai tay chỉ vào cùng một điểm trên cả hai bản đồ nói. Tìm được rồi, cách nơi này ước chừng 800 mét có lỗ thoát nước khá kín đáo, có thể dùng nó. Dương An gật đầu nói. Tốt, chúng ta cùng đi xem tình huống nơi đó, chờ an bài tốt đường lui, chúng ta sẽ theo kế hoạch hành động. Ám Luân mang theo mọi người rời đi, đi vào trong một con hẻm nhỏ tối tăm, nơi này quả nhiên có một lỗ thoát nước. Dưới sự che chắn của những người khác, Phái Nha cẩn thận mở nắp lỗ thoát nước rồi chui xuống. Mọi người cẩn thận, nơi này có không ít quái cường hóa 5X. Phái Nha nhanh chóng báo cáo tình huống bên dưới. Quang Phong đi xuống trước, những người khác đi theo, tôi cản phía sau. Dương An lập tức chỉ huy. Ở bên dưới, mọi người nhìn thấy có không ít quái cường hóa 5X, bộ dáng giống như con cóc khổng lồ. Quái cường hóa cần thời gian rất lâu mới sinh mới, trước tiên chúng ta dọn dẹp quanh đây đã, phòng ngừa chúng nó trở thành trở ngại. Dương An lại nói. Ra lệnh một tiếng, Mạnh Tử Lăng đã mở không gian phong tỏa, những người khác toàn lực công kích. Một hồi đồ sát phía dưới như cắt dưa thái rau diễn ra. Tốn hơn 10 phút, phạm vi trước sau 200 mét đã được xử lý sạch sẽ. Lão địch làm dấu trước đi, Phá Nha, Ám Luân cùng tôi tiến vào Thiên Lao, những người khác theo kế hoạch chuẩn bị tiếp ứng. Dương Ngàn lại luôn phiên hạ lệnh. Đội pháp lộ địch làm dấu trên thân mình xong, ba người thông qua lối cũ trở lên mặt đất rồi đi tới Thiên Lao. Lần này, Dương An tính lại đường đường chính chính mà tiến vào Thiên Lao. Đứng lại! Nơi này là trọng địa quân sự, người không phận sự cấm lại gần. Nếu các người tiếp tục đi tới, ta có quyền đem các người đánh chết tại chỗ. Còn chưa tới gần được Thiên Lao được 100 mét, bọn Dương An đã bị một đội thủ vệ vũ trang đầy đủ xông tới, chỉ thẳng hơn 20 mũi trường thương trước mặt chặn đường.

Dương An vừa bước vào thiên lao thì cảm giác được Giang Tiểu Ngư Hạng Liên trong hành trang có động tĩnh. Chiếc vòng này trượt lóe lên ánh sáng trắng, là nó cảm ứng được hơi thở của Giang Tiểu Ngư. Giang Tiểu Ngư quả nhiên là bị giam ở trong này, chúng ta mau tăng tốc, nếu không sẽ rất dễ bị đám thủ vệ phát giác ra sơ hở. Dương An đem phát hiện của hắn nói cho hai người đồng hành. Ám Luân cùng phái nha thận trọng gật đầu. Các vị trưởng quan, tiếp theo để bọn tôi tự tìm tòi manh mối là được rồi, không cần làm phiền các vị. Sau chuyện này, chúng tôi nhất định sẽ ở trước mặt cấp trên bẩm báo lại công lao của các vị. Ám Luân lại đút mấy viên tinh hạch cho gã bổ đầu bên trong thiên lao. Thu hối lộ xong, gã bổ đầu cũng không làm khó. Được rồi, nhưng các ngươi ngàn vạn lần đừng tùy tiện chạy loạn. Nơi này có một ít phạm nhân vô cùng hung ác, sợ là các ngươi sẽ gặp vài chuyện bất chắc. Đa tạ trưởng quan nhắc nhở. Ám Luân nói, sau đó giả vờ làm bộ cẩn thận điều tra, theo phương hướng Dương An chỉ sẵn mà từ từ tiến đến. Bổ đầu, cứ mặc bọn chúng tự do tiến vào, không có việc gì chứ. Thấy ba người trôi đi xa, một gã tiểu tốt nhỏ giọng hỏi. Gã bổ đầu kia không thèm để ý nói. Các ngươi cứ yên tâm, trong thiên lao này bọn chúng có thể làm được cái gì? Nếu như thật sự xảy ra chuyện thì bọn chúng cũng tuyệt đối không thể rời đi, đừng có lo bò trắng răng. Thiên lao rất lớn, hơn nữa không khí tối tăm hôi hám, không khá hơn bao nhiêu so với cống ngầm, chia thành từng căn phòng giam giữ phạm nhân riêng biệt. Chỉ có thể thông qua một cánh cửa sổ nho nhỏ ở phía bên trên cửa sắt mà quan sát tình huống bên trong. Giang Tiểu Ngư Hạng Liên lóe lên chính là hướng để bọn Dương An tìm tòi. Ánh sáng lóe ra càng mạnh, nghĩa là càng tới gần. Cứ như thế có thể có phương hướng chính xác, cũng tránh cho bọn thủ vệ hoài nghi. Thiên lao xây ngầm dưới lòng đất, phân thành rất nhiều tầng, mà càng hướng xuống dưới thì phạm nhân lại càng hung ác. Căn cứ chỉ thị của vòng cổ, bọn Dương An nhanh chóng xuống tít phía sâu, mà bọn hắn cũng cảm giác được một vài phòng giam toát ra những hơi thở cực kỳ cường đại. Chỉ là thiên lao này giống như tồn tại kết giới nào đó đem ức chế hết những hơi thở này lại. Tuy nhiên, hung tàn lệ khí của trọng phạm cũng khiến cho bọn hắn cảm thấy không thoải mái. Chắc là ở tầng này. Ở tầng thứ ba, Dương An phát hiện chiếc vòng cổ lấy lên ánh sáng rất mãnh liệt, nhất định là đã gần sát tới Giang Tiểu Ngư. Ba người ngay lập tức bước nhanh hơn, dừng bước mỗi phòng giam để xem phản ứng của vòng cổ, cuối cùng tìm tới căn phòng giam ở góc cuối tầng 3 thì vòng cổ không lóe sáng nữa mà giữ nguyên không chớp. Đây hẳn là phòng giam của Giang Tiểu Ngư. Thông qua cửa sổ nhỏ nhìn vào trong, Dương An lờ mờ thấy được hai thân ảnh rúc vào một góc, xem thần thái thì cực kỳ suy yếu. Một thân ảnh trong đó giống như cảm giác được cái gì cũng ngẩng đầu nhìn lại. Khi Dương An thấy người kia ngẩng đầu lên để lộ ra khuôn mặt thì trong lòng cả kinh. Người này sắc mặt trắng xám, đã bắt đầu thối rữa, bộ dáng cực kỳ dọa người. Dương An có chút nghi ngờ đây không phải là Giang Tiểu Ngư. Để xác nhận, Dương An đem chiếc vòng cổ đặt sát ô cửa rồi lắc lắc một chút, sau đó lập tức thu hồi vào hành trang, sợ làm lộ hơi thở thánh khiết sẽ khiến cho bọn thủ vệ chú ý. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, người kia vừa nhìn chiếc vòng đã gian nan bò lại gần, suy yếu thều thào hỏi. Ngươi, sao ngươi lại có vòng cổ của ta? Ngươi là ai? Dương An không có thời gian giải thích nhiều như vậy, hạ giọng trực tiếp hỏi. Giang Tiểu Ngư. Có thể bởi vì cực kỳ suy yếu, người nọ chỉ nói được ba chữ. Đến lúc này, Dương An đã khẳng định được thân phận của người này. Người còn lại kia chắc là Trương Bá Luân đại nhân phải không? Chúng tôi được phụ thân Giang Long đại nhân của cô nhờ cứu các người ra ngoài. Đúng, hắn là trượng phu của ta, Trương Bá Luân. Giang Tiểu Ngư trả lời. Tốt. Hai người chờ một lát, chúng tôi lập tức sẽ cứu hai người ra ngoài. Cô mau lùi lại một chút. Dương An lại nói. Xác định thân phận, tôi sẽ lập tức mở cửa phòng giam, hai người nhớ canh gác. Dương An vội la lên. Mở cửa phòng giam rất có thể sẽ tạo thành báo động, cho nên động tác tiếp theo phải nhanh. Ám Luân báo cho lão địch chuẩn bị tiếp ứng đi. Được. Ám Luân gật đầu, đứng bên cạnh che cho Dương An, đồng thời thông báo tới pháp lộ địch, mà phá nha thì đứng chắn ở phía bên kia. Dĩ nhiên bọn hắn không có chìa khóa thiên lao, nhưng Dương An có chiếc chìa khóa ma pháp vạn năng các khóc long đã được thăng cấp, có thể mở mọi ổ khóa dưới cấp sử thi. Dương An lấy ra chìa khóa ma pháp vạn năng các khóc long tra vào lỗ, pháp trận bên trên chìa khóa bắt đầu chuyển động, tổng thể chiếc chìa cũng biến ảo không ngừng. 1%, 5%, 7%. Tiến độ không nhanh không chậm, chỉ một chút nữa là có thể mở ra. Nhưng ngay thời khắc mấu chốt này, một gã thủ vệ trực ban lại đi tuần qua, phát hiện bọn Dương An dừng lại rất khả nghi trước một buồng giam. Các ngươi đang làm gì đấy? Chương 315, Mạo hiểm truyền tống. Ở thời khắc mấu chốt nhất này, Một khi bị người phát hiện là bọn hắn cướp ngục, vậy thì tất cả đổ sông đổ bể, hơn nữa ba người bọn hắn còn phải táng thân trả giá. Phái Nha nắm thời cơ, tức khắc ẩn thân tiến lên, khống chế trước khi gã thủ vệ này kịp báo động. Phanh một tiếng, một đòn muộn côn, chủy thủ nhanh như thiểm điện cắm vào gãy gã thủ vệ khiến hắn choáng váng. Sau đó Phái Nha lại tung tiếp hai kỹ năng nữa, đưa thời gian choáng váng tăng lên đến 12 giây. Ám Luân động tác cũng không chậm, mấy cái nguyền rủa cùng trói buộc thuật liên tục ném tới, tăng cường khống chế. Hiện tại không thể gây ra động tĩnh lớn, bởi vậy hai người đều chỉ có thể thi triển mấy kỹ năng khống chế. Hơn nữa thời gian cũng không cho phép bọn hắn đánh chết thủ vệ. Gần 20 giây, rốt cục chìa khóa vạn năng cũng đã biến hóa xong, xoạch một tiếng, cửa sắt bị mở ra. Đi! Dương An thu hồi chìa khóa gấp gáp quát một tiếng. Ngay một khắc, lúc cửa phòng bị mở ra, toàn bộ tầng 3 đều vang lên tiếng báo động chói tai, tình huống bọn Dương An nguy cấp hơn bao giờ hết. Phái Nha đâm mạnh chủy thủ vào gáy thủ vệ, khiến thân thể hắn tê liệt 8 giây, sau đó oành một tiếng. Sương mù màu đen như mực tản ra, ngăn cản tầm mắt. Ba người nối nhau mà vào, sau đó đóng cửa lại để có thể kéo dài một ít thời gian khi bọn thủ vệ đuổi tới. Dương An cũng không quan sát hoàn cảnh phòng giam, chỉ liếc qua nhìn Trương Bá Luân cùng Giang Tiểu Ngư đang cực kỳ suy yếu rồi triển khai bước tiếp theo của kế hoạch. Chúng ta chỉ có vài giây, Ám Luân lập tức mở ra nhâm ý môn. Dương An quyết đoán hạ lệnh. Lão địch nghe được không? Chuẩn bị hành động theo kế hoạch. Đã rõ. Pháp lộ địch yếu ớt đáp lại. Dương An cũng thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không quá lưu ý. Ám Luân giống như cùng suy nghĩ với Dương An, lời còn chưa dứt, hắn lã bắt đầu triệu hoán nhâm ý môn. Nói về năng lực truyền tống, thì chỉ xích thiên nhai của Pháp lộ địch mạnh hơn rất nhiều so với nhâm ý môn của Ám Luân. Hiện tại chỉ xích thiên nhai một lần có thể truyền tống 4 người, hơn nữa chỉ cần người được làm dấu trước ở trong phạm vi chỉ định thì có thể truyền tống theo cả hai hướng. Còn nhâm ý môn thì chỉ có thể truyền tống Ám Luân, cộng thêm một người nữa. Hơn nữa chỉ tới được địa điểm đã làm dấu từ trước. Tuy nhiên chỉ xích thiên nhai không thể có tác dụng trên NPC, thời gian cooldown tới 10 giây. Còn nhâm ý môn thì bất kể là NPC, người chơi hay là quái vật, chỉ cần tiến vào trong đó là có thể tiến hành truyền tống, không có thời gian cooldown. Cho nên lần thực hiện nhiệm vụ cứu phi điểu cùng du ngư này chỉ có thể dùng nhâm ý môn. 3 giây sau, một cánh cổng màu xám bỗng nhiên xuất hiện ở trong căn phòng. Có thể nhìn qua cánh cổng, có thể thấy được bên kia là một dòng xoáy hỗn độn, phá tan rào cản không gian để thông tới nơi khác. Dương An cùng Phái Nha lập tức nâng Giang Tiểu Ngư và Trương Bá Luân dậy. Hai vị, đồng bạn của tôi sẽ lần lượt mang hai người truyền tống ra ngoài, bên kia đã có người chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng. Dương An nói cùng Giang Tiểu Ngư đang tỉnh táo, còn Trương Bá Luân thì bị thương rất nặng, hôn mê không tỉnh. Giang Tiểu Ngư gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Xin các anh hãy cứu chồng tôi trước đi. Dương An hiểu được suy nghĩ của Giang Tiểu Ngư, cũng khẽ cảm động, nhưng không còn nói gì thêm, ý bảo Ám Luân đưa Trương Bá Luân đi trước. Ám Luân dìu Trương Bá Luân tiến vào nhâm ý môn, truyền tống đến bên kia. Một lúc sau, nhâm ý môn màu xám liền biến mất không thấy gì nữa, muốn truyền tống phải triệu hóa lần nữa. Giang Tiểu Ngư thấy Trương Bá Luân đã được truyền tống đi, có vẻ chưa thôi lo lắng, gương mặt xám trắng, thối rữa, lộ rõ ra vẻ hoảng hốt. Dương An tự nhiên là lưu ý tới, liền lên tiếng an ủi. Yên tâm đi. Đồng bạn của tôi rất nhanh sẽ trở lại, đem cả cô qua đó. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng nhau trở về Liên Minh Quang Minh, trả lại cho các vị một cái công đạo. Tôi biết rồi, cảm tạ các anh đã mạo hiểm tới cứu. Giang Tiểu Ngư nhỏ giọng đáp. Hai người vừa dứt lời, dưới chân Dương An liền dần xuất hiện một pháp trận hình tròn màu xám. Đây chính là pháp trận phát động chỉ xích thiên nhai, Ám Luân lại xuất hiện. Bên kia hình như đã có chuyện, nhưng mọi người chỉ lý nhí không nói, tôi cũng không có thời gian tìm hiểu. Cần chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi biến cố. Ám Luân sắc mặt trầm trọng nói, sau đó bắt đầu triệu hoán nhâm ý môn. Dương An hiểu được đám pháp lộ địch không nói gì, nhất định là có nguyên nhân. Có điều, chuyện khẩn cấp bây giờ là truyền tống nốt Giang Tiểu Ngư ra ngoài. Ngay lúc này, bọn thủ vệ gác ngục đã tìm tới được, nghe động tĩnh ít nhất phải có tới 10 gã. Nếu không có kỹ năng truyền tống nghịch thiên của hai người Ám Luân và pháp lộ địch, thì đúng là chạy thằng trời. Hơn nữa, thủ vệ có chìa khóa phòng giam, rất nhanh là có thể mở cửa sắt, sau đó xông tới đổ sát mọi người. Anh đừng phân tâm, chuyện khác cứ để tôi và Phái Nha. Dương An lập tức ổn định lòng quân, mà Phái Nha cùng Ám Luân cũng là người phi thường, càng nguy cấp bọn hắn càng bình tĩnh. Chỉ một giây nữa là có thể triệu hoán nhâm ý môn, nhưng mà cửa nhà tù đã bị mở. Oành một tiếng, ngay tức khắc, Dương An bắn ra quang mạc tiễn, ánh sáng chói lòa lập tức khiến cho bọn thủ vệ mù mắt tạm thời, tiếp đó một mũi hoãn tốc tiễn đi tới, ngăn chúng lại trước cửa vào chật hẹp. Trong màn sáng, một cánh cửa màu xám lại xuất hiện, Ám Luân tức khắc giữ chặt Giang Tiểu Ngư cũng đang ở trạng thái mù, rồi nhảy vào trong đó. Lão Địch đi! Thấy Ám Luân đã đi vào, Dơ Ngan lập tức kêu gọi pháp lộ địch mở ra chỉ xích thiên nhai, đem hắn cùng phái nha kéo qua. Dương An trước đó đã đưa phục vị giới chỉ cho pháp lộ địch, bởi vậy có thể liên tục thi triển hai lần chỉ xích thiên nhai. Pháp trận tròn lại thoáng hiện dưới chân hai người, sau đó đem cả hai lôi đi, biến mất trong phòng giam. Ngay sau đó, hai người đã xuất hiện bên trong thủy đạo. Dương An nhìn thấy đồng đội tất cả bình an vô sự thì khẽ thở phào. Kế tiếp là mang theo Trương Bá Luân cùng Giang Tiểu Ngư rời khỏi Hắc Phong Thành. Về phần thiên lao kia giờ trở thành thiên hạ đại loạn, đã không còn là việc phải bận tâm. Ám Luân rút cục có thời gian thi triển khu tán thuật cùng hắc ám chúc phúc thuật tiến hành trị liệu cho hai vợ chồng Trương Bá Luân. Hai người bọn họ bây giờ mang thần vong linh tộc, chỉ có thể dùng hắc ám chúc phúc thuật tiến hành trị liệu. May mà Ám Luân là quang ám song mục, có thể thi triển kỹ năng trị liệu hắc ám. Sau mấy cái hắc ám chúc phúc thuật, sắc mặt hai vợ chồng cũng trở nên tốt hơn, Trương Bá Luân theo đó tỉnh lại nhưng vẫn còn cực kỳ suy yếu. Tốt lắm, kế tiếp chúng ta sẽ rời khỏi Hắc Phong Thành. Dương An thản nhiên nói. Nhưng mà bọn hắn vừa muốn khởi hành, từ một góc cách đó không xa, truyền tới tiếng bước chân. Chương 316, không thể rời đi. Đội ngũ mang theo hai đào phạm Trương Bá Luân cùng Giang Tiểu Ngư không thể tiếp tục trở lên mặt đất, nếu không vừa đi ra, thân phận sẽ tức khắc bại lộ, bởi vậy chỉ có thể thông qua thủy đạo rời đi. Cách này tuy mất thời gian, nhưng đã đem mục tiêu cứu ra thì giờ an toàn là quan trọng nhất. Tuy nhiên, ngay lúc Dương An vừa mới hạ lệnh xuất phát, đã nghe giày đặc tiếng bước chân truyền đến, toàn bộ đội viên lập tức đề phòng. Dương An trước tiên thả lấy Nhĩ Tu Chi Nhãn, bay qua hướng truyền đến tiếng động, lập tức phát hiện sau khúc ngoặt bên phải cách đây tầm 100 mét, có một đội 10 người trôi liên minh hắc ám đang tiến đến rất nhanh. Hơn nữa, nhìn tư thế biết không phải là chuyện tốt. Mọi người chú ý, có một đội ngũ 10 người đang tới đây. Không cần khẩn trương, hỗn độn dược tề vẫn còn hiệu quả, cố gắng lừa bọn chúng là tốt nhất. Dương An báo động trong kênh tổ đội, giờ vẫn còn đang khá gần thiên lao, hắn không muốn gây động tĩnh lớn. Từ khi nhận nhiệm vụ hung hiểm này, tiểu đội 6 người đã phối hợp phi thường ăn ý, tự động lập trận hình, phái nha ẩn thân, Quang Phong ở phía trước, pháp lộ địch Mạnh Tử Lăng ở bên trong, Ám Luân cùng Dương An ở phía sau che khuất Trương Bá Luân và Giang Tiểu Ngư để tránh bị đội kia phát hiện. Lão Dương kỳ thật... Pháp lộ địch đột nhiên lúc này lý nhí. Kỳ thật, vừa rồi đã có 3 người chơi liên minh hắc ám phát hiện vị trí của bọn tớ, nhưng không nhìn thấu bọn tớ là liên minh quang minh. Tử Lăng nói hai câu, lại thấy bọn tớ có hai chức nghiệp nam X nên dễ dàng lừa được chúng rời đi. Vừa nãy, vì không muốn cậu lo lắng nên không nói. Hả? Dương An vừa tức giận vừa buồn cười, hắn đương nhiên hiểu ý tốt của bạn mình, cũng không định trách cứ. Quên đi, lần sau có chuyện gì nhất định phải báo cho mọi người đấy. Pháp lộ địch gật đầu, rồi tả lại bộ dáng 3 người chơi lúc trước. Dương An vừa nghe xong ngay lập tức ngẩn ra, bởi trong đội 10 người kia có 3 gã giống hệt như miêu tả. Xem ra bọn hắn không phải là tình cờ qua đây. Dương An lập tức nghĩ đến một chuyện sắc mặt nghiêm trọng. Toàn bộ đội viên chú ý, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, lấy tốc độ nhanh nhất xử lý tổ đội kia. Vốn chỉ muốn lừa đội ngũ kia rồi đi để tránh phiền toái, nhưng xem ra không ổn rồi. Chỉ một chốc, đội ngũ liên minh hắc ám kia đã ngoặt về hướng này. Một thú nhân thuận giáp chiến sĩ 5X, một lôi khống 5X, 8 gã còn lại cũng đều là 4X, đầy đủ các loại chức nghiệp, trong đó 2 gã đạo tặc là ẩn thân. Đánh! Vừa nhìn thấy đội ngũ kia xuất hiện, Dương An không nói hai lời lập tức hạ lệnh công kích. Mạnh Tử Lăng trước tiên ra tay bố trí phong tỏa không gian, ngay sau đó là ám luân nguyền rủa quần thể. Đội ngũ 10 người kia còn chưa kịp phản ứng, đã phát hiện ra tự thân thuộc tính giảm xuống trên diện rộng, thân thể suy yếu, ngay cả hai đạo tặc cũng hiện hình. Sư sư, hai mũi tên, hai ám vu đi sau cùng đã bị mũi tên xuyên thủng yết hầu. Ám vu cùng quang minh mục sư không sai biệt lắm, máu mỏng phòng yếu, lấy lực công kích hiện tại của Dương An thì dễ dàng có thể miểu sát. Hai ám vu tử nạn, đội ngũ kia rốt cuộc cũng phản ứng. Thú nhân thuẫn giáp chiến sĩ 5X mở ra kỹ năng trùng phong lao đến. Không có ám vu thi triển khô tán thuật, thuộc tính giữ nguyên suy yếu. Quang phong đơn giản nhảy ra ngăn chặn, còn về lôi khống 5X cũng đã bắt đầu thi triển ma pháp. Nhưng chú ngữ còn chưa niệm xong thì đã bị một thanh trùy thủ đen kịt cắt đứt cổ họng, lại là miểu sát. Thanh trùy thủ kia dĩ nhiên là của Phá Nha, đã chuyển trước thành huyễn ảnh long thứ khách 5X. Nhất kích tất sát, Phá Nha cũng không giống như đạo tặc thông thường, sẽ ẩn thân chờ thời mà tiếp tục điên cuồng đánh về mấy chức nghiệp pháp hệ còn lại, như sói nhập bầy dê mà triển khai giết chóc. Ám khống Mạnh Tử Lăng thì duy trì phong tỏa không gian, đồng thời trợ giúp khống chế địch nhân khác. Pháp Lỗ Địch lại triệu hồi ra 10 con bạo diễm phong nhằm thuẫn giáp chiến sĩ nằm ít kia mà oanh tạc. Thủ nhân thuẫn chiến sĩ bị quang phong chế trụ, không thể phân tâm chặn đánh bạo diễm phong. Rầm rầm rầm, 5-6 chục con bạo diễm phong cùng nhau phát nổ. Thủ nhân thuẫn chiến sĩ ngay cả máu cũng không kịp uống, đã bị nổ chết. Dương A liên tục bắn ra mấy tên, tiễn nốt hai đạo tặc. Sau đó, hắn phát hiện toàn bộ đội ngũ 10 người Liên minh Hắc Ám đã thanh lý xong, chỉ thấy Phái Nha đứng ở thi thể mấy gã kia mà cười đắc ý. Chiến tích cuối cùng, Dương An xử lý 4, Phái Nha cũng là 4. Quang Phong bởi vì bám trụ thuẫn chiến sĩ khó chơi nhất nên chỉ có thể cùng Pháp Lỗ Địch hợp lực xử lý 1, mà Pháp Lỗ Địch còn nhàn nhã nổ chết thêm một tên. Không đến 10 giây, xử lý xong một đội 10 người. Tuy rằng địch nhân thực lực không tính là cao, nhưng đủ thấy sự cường đại của đội ngũ của Dương An. Trận chiến đấu này không có bao nhiêu tiêu hao, thu thập xong chiến lợi phẩm, cả bọn lập tức rời đi để tránh có địch nhân quay về báo thủ. Trương Bá Luân cùng Giang Tiểu Ngư thân thể cực kỳ suy yếu, không thể chạy nhanh được. Quang Phong và Pháp Lộ Địch liền triệu hồi ra Quang Minh Bạch Hổ cùng Băng Cực Chiến Lang, cõng hai người trên lưng. Phụ trách chỉ đường là Ám Luân, hắn đã sớm định hướng chọn được một bí đạo rồi đi Hắc Phong Thành tiến vào chiến trường chính tà. Đến lúc đó, bọn hắn có thể phi hành quay trở lại Bạch Vân Thành. Trong thủy đạo, thỉnh thoảng xuất hiện một ít quái cường hóa và tinh anh 5X, nhưng không gây khó dễ được cho đội ngũ của bọn họ, chỉ có chút lãng phí thời gian. Hiệu quả của hỗn độn dược tề cũng đã hết, 6 người hồi phục dáng vẻ nhân loại Liên minh Quang Minh. Ngoại trừ quái vật, đội ngũ còn gặp được rất nhiều đội ngũ của Liên minh Hắc Ám, phòng trường tin tức của bọn họ đã bị tiết lộ, đặc biệt là phạm vi phía Tây Nam, đội ngũ Liên minh Hắc Ám xuất hiện ngày càng dày đặc. May là mạng lưới thoát nước ngầm của Hắc Phong Thành cực kỳ rắc rối, nếu không có bản đồ thì rất dễ lạc đường, hơn nữa ánh sáng âm u, tầm mắt bị hạn chế lớn. Cho dù biết tích khách Quang Minh đang ở trong đó, người chơi Liên minh Hắc Ám muốn đuổi bắt cũng phi thường gian nan, thường thường bị vây vào bị động. Gặp được đội ngũ Liên minh Hắc Ám, bọn Dương An lựa chọn nếu né được thì tận lực né tránh, còn không thì lấy thời gian ngắn nhất, xử lý nhanh gọn, sau đó lập tức rút lui. Trong thủy đạo tối tăm, hao phí 3-4 giờ, rốt cục Dương An cùng các đội viên mang theo Trương Bá Luân và Giang Tiểu Ngư tới được chỗ nối với thông đạo bí mật rồi khỏi Hắc Phong Thành. Dương An xuất ra pho tượng phi điểu, mở cánh cửa đá to lớn trước mặt, để lộ đằng sau một thông đạo khô mát, chỉ cần bước qua cánh cửa này thì tức là đã rời khỏi Hắc Phong Thành. Đi thôi, tiến vào bí đạo, chúng ta liền rời khỏi Hắc Phong Thành, an toàn rồi. Mắt thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành, Dương An cũng có chút kích động. Nhưng ngay lúc mọi người chuẩn bị đem Trương Bá Luân cùng Giang Tiểu Ngư đưa vào bí đạo, hai người lại đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Trương Bá Luân bởi vì suy yếu mà luôn luôn không nói gì, lúc này lại cố gắng dãy dụa mở miệng. Không thể rời khỏi Hắc Phong Thành. Chương 317. Hai chỉ có thể cứu một. Dương An cùng tiểu đội có thể lẻn vào Hắc Phong Thành, đánh cục phản đồ vô thản, tiến vào thiên lao cứu ra mục tiêu đều là nhờ các đội viên phối hợp chặt chẽ, cộng thêm sự can đảm cùng trí tuệ vô cùng cao minh, đương nhiên cũng có một chút may mắn. Nhưng mà bước tiếp theo có thể rời khỏi nơi nguy hiểm, nhiệm vụ sắp hoàn thành thì Trương Bá Luân lại nói không thể ly khai Hắc Phong Thành. Trương Bá Luân đại nhân, xin hỏi có nguyên nhân gì không? Dương An từ trong kích động ban đầu tỉnh táo lại, hắn biết trong đó nhất định là có nguyên nhân nào đó. Trương Bá Luân gật đầu gian nan nói. Tôi và Tiểu Ngư đều bị địch nhân thi triển vong linh chớ chú, chỉ cần chúng tôi vừa ra khỏi phạm vi Hắc Phong Thành sẽ lập tức tử vong. Sao? Mọi người nghe được cũng cả kinh, thầm hô may mắn, vừa rồi chưa kịp đưa hai người vào bí đạo, bằng không đã thành sai lầm không thể cứu vãn. Đúng rồi, Quang Minh khu tán thần thạch. Dương An bỗng hét lên một tiếng, trước khi đi, Giang Long đã đưa cho hắn một viên Quang Minh khu tán thần thạch. Nói là có thể xóa tan nguyền rủa trên người Giang Tiểu Ngư, có điều không biết sau khi sử dụng sẽ tạo thành hiện tượng gì, sợ làm cho cường giả Liên minh Hắc Ám chú ý, cho nên Dương An định sau khi rời khỏi Hắc Phong Thành mới mang ra sử dụng. Dương An lập tức lấy từ hành trang ra một viên đá màu trắng ngà, trông như viên đá cuội bình thường, mặt ngoài có khắc một thập tự giá màu vàng, chính là Quang Minh khu tán thần thạch. Quang Minh khu tán thần thạch vừa lấy ra, một luồng hào quang trắng ngà tức thời lan tỏa, xóa tan mọi toàn bộ hơi thở tà ác xung quanh đó, khiến đám Dương An cảm giác được như có một cỗ lực lượng nhu hòa thánh khiết tẩy rửa tâm linh, thậm chí khôi phục cả những thuộc tính suy yếu. Được tắm trong thánh quang, Trương Bá Luân cùng Giang Tiểu Ngư cũng đã có chuyển biến tốt đẹp về tinh thần. Quả nhiên là thần kỳ, viên Quang Minh khu tán thần thạch này nhất định là có thể đủ giải trừ vong linh chớ chú ác độc kia. Dương An nắm thần thạch, trong lòng nhất thời vui vẻ, nhưng lập tức thấy nan giải. Quang Minh khu tán thần thạch chỉ có một viên, nhưng đến hai người bị nguyền rủa, hai chỉ có thể cứu một, tức là bất kể cứu ai, nhiệm vụ cũng coi như thất bại. Hóa ra, trong quyển nhật ký Hưu Bán Đặc liều chết mang đi ra, chỉ ghi lại Giang Tiểu Ngư đã bị nguyền rủa, mục đích là để chế trụ Trương Bá Luân, khiến hắn nguyện trung thành cùng Liên Minh Hắc Ám. Về sau Trương Bá Luân lại phát hiện, Vô Gian Đạo cũng đã bị thi thuật, hơn nữa so với Giang Tiểu Ngư càng thêm ác độc. Những điều này nhật ký còn chưa kịp ghi lại, bởi vậy Giang Long cũng chỉ chuẩn bị một viên Quang Minh Khu Tán Thần Thạch vốn cực kỳ chân quý này. Quang Minh Khu Tán Thần Thạch, thật tốt quá, mau, mau cứu Tiểu Ngư. Ánh mắt Trương Bá Luân hiện lên một tia vui sướng khác thường, nhưng mà Giang Tiểu Ngư lại lắc đầu, nước mắt tuôn như mưa. Không, cứu trượng phu của tôi, đều là do tôi liên lụy hắn, khiến hắn chịu sự tủi nhục suốt vạn năm qua. Tiểu Ngư đừng nói nữa, vạn năm qua ta chưa từng hối hận, vì người mà ta yêu nhất hết thảy đều đáng giá. Hơn nữa mọi việc ta làm đều có trời đất chứng giám, ta không có bán đứng Quang Minh. Trương Bá Luân trên mặt cũng đã tràn ngập nước mắt, sau đó hướng Dương An nói. Cầu xin cậu cứu Tiểu Ngư, nhất định phải cứu Tiểu Ngư. Không, cứu trượng phu của ta đi mà. Trương Bá Luân cố gắng vươn người, nắm lấy bàn tay của Giang Tiểu Ngư, ôn nhu lau nước mắt trên mặt nàng nói. Tiểu Ngư, ngoan nào, để bọn họ cứu nàng trước, sau đó nàng trở về xin Giang Long đại nhân một viên Quang Minh Khu Tán Thần Thạch nữa, rồi quay lại cứu ta là được rồi. Đúng vậy. Dương An đột nhiên tỉnh ngộ. Trước cứu Giang Tiểu Ngư, sau đó đưa cô ta về chỗ Giang Long, xin một viên Quang Minh Khu Tán Thần Thạch khác, như vậy hẳn là có thể cứu được hai người. Không! Giang Tiểu Ngư lại lắc đầu, có điều đã không còn kích động như trước. Chàng không cần gạt ta. Ta biết, từ khi chúng ta rời khỏi Thiên Lao thì nguyên rủa cũng đã tự phát động, thời gian vừa đến, cho dù chúng ta không có rời đi Hắc Phong Thành cũng sẽ bị chết. Giang Tiểu Ngư nhẹ nhàng dựa sát vào lồng ngực Trương Bá Luân. Chúng ta vốn là vợ chồng. Không có chàng, ta há có thể sống tạm. Dù ngư không thấy phi điểu, liệu sống được sao? Vạn năm trước, chàng vì ta mà cam nguyện bỏ qua Quang Minh, gánh chịu thoá mạ. Hôm nay, ta há có thể lưu lại chàng mà đơn độc một mình. Nàng biết cả rồi sao? Trương Bá Luân ôn nhu vuốt ve mái tóc Giang Tiểu Ngư, tuy rằng đối mặt với tử vong, nhưng trong lòng tràn đầy tình yêu ấm áp. Nguyên rủa còn bao lâu nữa thì phát động? Dương An vội vàng hỏi, nếu đủ thời gian thì hẳn là còn cách. Đại khái còn không đến nửa giờ. Trương Bá Luân thản nhiên nói, mặt lại mỉm cười, hoàn toàn không chút sợ hãi vì tử vong sắp đến. Các vị đừng lo lắng, tôi cùng thê tử của tôi đã quyết định sống chết cùng nhau, phi điểu cùng du ngư vĩnh viễn không thể chia lìa. Khốn kiếp! Dương An không cam lòng, nắm Quang Minh Thần Thạch, đấm một quyền lên cửa đá. Không tới 30 phút thì chỉ tính rời khỏi bí đạo này, nhanh nhất cũng đã mất hơn 20 phút, không còn cách nào sao? Vô luận là ở phạm vi Hắc Phong Thành hay là trong bí đạo thì đều bị hạn chế không thể sử dụng hồi thành quyền trục. Coi như đủ thời gian quay lại Bạch Vân tìm Giang Long thì cũng không đủ thời gian để trở về. Dương An hết sức không cam lòng, phi thường chán nản. Đây cũng không phải là vấn đề không hoàn thành nhiệm vụ nữa, mà hắn đã bị tình yêu vĩnh viễn không thể chia rời của hai người làm cho cảm động. Hắn không muốn chứng kiến cặp vợ chồng tình nghĩa sâu nặng nhường này cứ như vậy rời bỏ nhân thế. Mạnh Tử Lăng đã muốn cảm động rơi lệ khóc thút thít. Mặt yếu đuối không còn được che chắn, cũng không muốn để ý người khác, nhẹ nhàng dựa sát vào sau lưng Dương An. Ám Luân Quang Phong phá nha pháp lộ địch, lúc này cũng trầm mà không nói gì, tất cả mọi người đều bị tình yêu của Trương Bá Luân cùng Giang Tiểu Ngư làm cho cảm động. Đáng giận! Dương An phẫn hận, dùng hết sức đấm lên cửa đá, nắm tay sớm đã nứt toác, huyết nhục mơ hồ. Hệ thống bố trí chân thật cảm giác đau đớn, nhưng hắn lại không cảm thấy, trong tay còn chìa khóa cứu mạng người, thế nhưng không biết phải làm sao cả. Máu tươi từ tay phải Dương An làm nhuộm kín cả viên Quang Minh Khu Tán Thần Thạch màu trắng ngà. Mà đúng lúc này, Dương An khẽ ngẩn ra, thần cách sâu trong linh hồn đột nhiên khẽ chấn động, tựa hồ sản sinh ra một tia cộng hưởng với Quang Minh Khu Tán Thần Thạch trong tay. Nguyệt chi thần lực, thần chi lực, lẽ nào? Nhìn Quang Minh Khu Tán Thần Thạch trong tay, Dương An tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngay lập tức một ý tưởng to gan xuất hiện. Khẽ khàng thở hắt một hơi, Dương An bình tâm trở lại. Quay tới vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai Tử Lăng mà an ủi. Hai vị đại nhân, tại hạ có một phương pháp có lẽ có thể cứu được cả hai, có điều phương pháp này tôi cũng không thể chắc chắn có thể thành công. Dương An đi đến bên cạnh Trương Bá Luân nói. Không biết hai vị có thể tin tưởng để tại hạ thử qua. Trương Bá Luân cùng Giang Tiểu Ngư nhìn nhau cười nói. Chúng tôi đương nhiên tin tưởng tiểu huynh đệ, vợ chồng tôi đã sẵn sàng chết cùng nhau rồi, nếu thành công dĩ nhiên là đáng mừng, nhưng cho dù thất bại cũng không có gì đáng ngại. Tiểu huynh đệ cứ phóng tay hành động đi.

Lực lượng có thể đề thăng bằng cách khác, nhưng tôi không thể đứng im nhìn đôi phu thê chí tình chí nghĩa lại lìa xa nhau. Ngài cứ yên tâm sử dụng, tin rằng nếu sư phụ của tôi biết, cũng nhất định sẽ đồng ý với quyết định của tôi. Nhìn Dương An đã kiên quyết, lại nhìn sang Giang Tiểu Ngư đang đượm vẻ chờ mong, Trương Bá Luân cũng chịu nhận lấy. Dương An vung tay, Nguyệt Quang Hùng hóa thành quả cầu ánh sáng màu trắng sữa, rồi chui vào trước ngực Trương Bá Luân, thoáng cái đã biến mất. Thế nhưng qua một hồi lâu, lại vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có Trương Bá Luân gắt gao nắm chặt hai mắt, không rõ là đang có gì diễn ra. Lại một lát nữa, quả cầu ánh sáng màu trắng sữa từ lồng ngực Trương Bá Luân chui ra, trở lại trên tay Dương An. Chẳng lẽ bị bài xích? Dương An nhướng mày. Trước kia Vũ Nguyệt nói qua, Nguyệt ảnh thần cách chỉ có Nguyệt ảnh xạ thủ mới có thể dung hợp. Nhưng Dương An nghĩ Trương Bá Luân cũng là cung tiễn thủ, lại từng đi theo Vũ Nguyệt, nói không chừng có thể dung hợp. Có điều hiện tại xem ra kết quả không như ý nguyện. Dương An thất vọng áy náy lắc đầu. Giờ này khắc này, hắn cũng không còn biện pháp. Mà thấy hắn lắc đầu, những người khác cũng cảm thấy thất vọng hòa lẫn thương tâm. Nhưng ngay lúc này, trên người Trương Bá Luân bỗng nhiên tản mát ra quang mang màu xanh mãnh liệt. Mà ở bên trong màu xanh đó, mơ hồ còn thấy được vài tia sáng ánh sáng màu xanh sữa. Quang mang xanh lóe lên vài giây rồi vụt tắt, mà Trương Bá Luân cũng bất ngờ khôi phục bộ dáng nhân loại, tinh thần cũng khôi phục đỉnh cao. Sao lại thế này? Nguyệt ảnh thần cách rõ ràng bị bài xích ra, thế thì nguyên rủa bị xoa tan bằng cách nào? Dương An cực kỳ khó hiểu, có điều nhìn thấy Trương Bá Luân giải trừ nguyên rủa như kỳ tích, hắn thật tâm cảm thấy vui mừng. Cảm tạ tiểu huynh đệ, tất cả nhờ cậu vô tư giúp đỡ. Nguyệt chi thần lực trùng kích khiến tôi đột phá bình cảnh ngưng tụ thần cách riêng của bản thân, sinh ra thần chi lực lượng cường đại xóa tan vong linh chớ chú. Trương Bá Luân hướng Dương An cúi đầu cảm tạ thật sâu. Hơn nữa, có nguyệt chi thần cách ảnh hưởng, thần chi lực của tôi cũng mang một tia nguyệt chi thần lực, càng trở nên cường đại hơn. Như để chứng tỏ những lời vừa nói, soạt một tiếng, sau lưng Trương Bá Luân hóa thành một đôi cánh chim trắng tinh khiết như cánh thiên sứ, từng luồng gió mát tản ra, chứng tỏ thần chi lực của hắn thuộc về phong thuộc tính. Thì ra là thế. Dương An hơi giật mình, hóa ra Trương Bá Luân vốn đã có thực lực tiếp cận thần cấp, lần này dưới cơ duyên xảo hợp, nhờ nguyệt chi thần lực khiến hắn qua được một cửa cuối cùng, trở thành siêu cấp cường giả thần cấp. Thấy Trương Bá Luân cũng khôi phục thân phận nhân loại, Giang Tiểu Ngư vui sướng bổ nhào vào trong ngực hắn. Một tình yêu trải qua vạn năm tháng, cuối cùng cũng đã có một cái kết tuyệt vời. Dương An lui ra, mà lúc này hắn phát hiện quả cầu màu trắng ngà do Nguyệt Quang Hùng hóa thành, tựa như càng thêm sắc nét, nhưng cũng không nghĩ thêm nhiều. Hắn lệnh cho Nguyệt Quang Hùng mang theo thần cách một lần nữa hòa vào cơ thể, dung nhập sâu vào trong linh hồn. Một cảm giác thư thái dâng trào, Dương An cảm nhận được lực lượng đã mất một lần nữa toàn bộ trở lại, hơn nữa còn cường đại hơn xưa. Hệ thống, bởi vì tinh thần nguyện ý hy sinh của bạn đã xúc động Nguyệt ảnh thần cách, Nguyệt chi thần lực mở ra 5%. Chương 319, hoàn thành nhiệm vụ. Dương An vạn lần không nghĩ tới, vì quyết định dứt bỏ Nguyệt ảnh thần cách cứu chữa Trương Bá Luân, ngược lại kích thích lực lượng thần cách, khiến Nguyệt chi thần lực mở ra đến 5%. Điều này khiến hắn không những không có thiệt thòi mà còn cường đại hơn vài phần. Hơn nữa bề mặt thuộc tính càng biến hóa rõ ràng, bên dưới cột máu và mana có thêm một cột năng lượng màu xanh nhạt, đây là cột năng lượng Nguyệt chi thần lực, về sau thi triển kỹ năng Nguyệt ảnh xạ thủ sẽ không còn cần tiêu hao mana. Cộng thêm nguyệt chi thần lực càng nhiều thì hiệu quả kỹ năng cũng sẽ càng mạnh. Nguyệt chi thần lực, thật sự là lực lượng kỳ quái. Dương An mang theo một đầu nghi hoặc, đóng lại bảng thuộc tính. Thần cách, thần chi lực đều là những sức mạnh cực kỳ thần bí, chỉ có thể từ từ tìm hiểu. Chứng kiến Trương Bá Luân cùng Giang Tiểu Ngư rút cục thoát khỏi nguyền rủa, hồi phục lại thân phận nhân loại, bọn Dương An đều cảm thấy vui mừng và cảm động. Người có tình rồi lại được bên nhau, đây chính là kết cục trọn vẹn nhất. Nguyên rủa đã được giải trừ, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Dương An đột nhiên lên tiếng nhắc nhở mọi người. Mặc dù là cắt đứt khung cảnh cảm động khó thấy, nhưng hắn biết vừa rồi thần chi lực bộc phát hai lần, rất có khả năng đã kinh động một vài tồn tại cường đại trong Hắc Phong Thành, bởi vậy phải mau chóng rời đi. Tất cả mọi người hiểu được bây giờ còn đang trong phạm vi nguy hiểm, lập tức nghe theo, triển khai trận hình nhanh chóng tiến vào bí đạo. Dương An đi cuối một lần nữa, đóng bức tường đá hoa cương dài tới 2 mét lại như ban đầu, rồi thu về pho tượng phi điểu, đề phòng còn có lần nữa cần xâm nhập Hắc Phong Thành theo bí đạo này. Quả nhiên, ngay sau lúc bọn Dương An rời đi không lâu, một thân ảnh đen kịt không biết từ đâu hiện lên, nhưng chỉ dừng lại vài giây, âm u cười hắc hắc hai tiếng rồi biến mất. Lúc tiến vào vừa phải thăm dò vừa phải xử lý quái vật, nên tốc độ chậm, giờ thì đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa, thương thế của Trương Bá Luân cùng Giang Tiểu Ngư đã khôi phục, Tuy rằng vẫn không có năng lực chiến đấu, nhưng có thể tự bước đi, khiến cho tốc độ cũng nhanh hơn. Hai vị đại nhân, đây là đồ đạc thuộc về hai người, tôi xin trả lại cho hai vị. Vẫn theo đội ngũ đi tới, Dương An lấy ra phi điều trường cung cùng Du Ngư Hạng Liên ra trả lại, Trương Bá Luân cùng Giang Tiểu Ngư. Trương Bá Luân phi điều trường cung là trang bị cấp truyền thuyết, giờ cũng không còn bao nhiêu tác dụng đối với Dương An. Còn chiếc vòng cổ kia thì không thấy thuộc tính, nhìn qua chỉ là đồ trang sức bình thường, bởi vậy Dương An muốn để vật quy nguyên chủ. Ngả ra huynh đệ, các bạn đều là những anh hùng chân chính, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ân tình của các bạn tôi vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, ngày sau nếu các bạn có việc gì khó khăn, cứ việc tới tìm tôi, vợ chồng tôi nhất định một lần chết cũng không chối từ. Trương Bá Luân cảm kích nói, cũng tiếp nhận trường cung và vòng cổ Dương An đưa. Hai đồ vật này vẫn luôn đi theo hai người, có cảm tình đặc thù trong đó. Phi điều trường cung cùng Du Ngư Hạng Liên đối với hai vợ chồng tôi có ý nghĩa đặc biệt, nên chúng tôi cũng mặt dày mà thu lại. Trương Bá Luân lại nói, tôi nhớ trong mật thất phía trước vẫn còn một ít đồ vật, tuy giá trị không cao, nhưng xin các bạn nhận lấy coi như là để đụng bù đắp đi. Dương An chỉ cười đáp lại, hắn cũng không nghĩ tới muốn đòi bồi thường, nhưng có dĩ nhiên là tốt rồi. Mật thất theo lời Trương Bá Luân chính là căn phòng bày biện đủ các loại chai lọ. Căn phòng này từ lần đầu tiên bước vào bí đạo Dương An đã lục soát qua, không thấy có gì đáng giá. Chỉ thấy Trương Bá Luân tới góc tường, nhặt lên mấy viên đá không hề bắt mắt nằm trên mặt đất. May quá, lâu thế rồi vẫn còn. Trương Bá Luân đưa mấy tảng đá giao cho Dương An. Đây là bách biến ma quáng, có thể dùng để chế tạo hoặc dung hợp vào trang bị, khiến cho trang bị có được công năng biến hóa ngoại hình. Trước kia tôi có thể vụng trộm đưa tin tình báo về Liên Minh là nhờ thứ này tạo ra trang bị che giấu thân phận. Tốt, là thứ tốt. Dương An nhìn mấy viên đá không thể bình thường hơn trong tay, không biết nói gì hơn ngoài mấy từ chân tâm. Bách biến ma quáng đối với người chơi khác có thể nói là vô dụng, nhưng với tử thần thì lại là thứ cực phẩm để che giấu thân phận. Không biết là hệ thống đắc ý ăn bài hay là thật trùng hợp, bách biến ma quáng lớn bằng nắm tay, vừa vặn có 6 viên, đủ phân cho 6 người trong hội. Rời khỏi bí đạo, tiến vào chiến trường chính tà, Dương An triệu hoán cáp nhĩ di động thành bảo, cả 8 người cùng tiến vào bên trong bay lên không. Người chơi ở chiến trường chính tà có thể sử dụng hồi thành quyển trục, nhưng NPC lại không được, mà nhiệm vụ là phải đưa bọn họ trở về an toàn, tự nhiên là cần đi theo cách này. Tử Hắc Cự Long sải cánh bay vút trong làn mây, hướng Bạch Vân Thành mà tới. Trương Bá Luân tuy rằng khôi phục bộ dáng nhân loại, nhưng vẫn chưa được minh oan, hiện vẫn là phản đồ của Liên Minh Quang Minh. Nếu tùy tiện tiến vào Bạch Vân Thành thì nhất định sẽ bị bắt. Bởi vậy Dương An chỉ huy Tử Hắc Cự Long trực tiếp bay vào Bạch Vân Thành. Bạch Vân Thành là vùng cấm bay, cấm người chơi phi hành đi vào. Bọn Dương An còn chưa tiến vào trên không Bạch Vân Thành, đã bị một đội thiên không kỵ sĩ cưỡi sư thú to lớn màu vàng bay đến chặn đường. Nhưng khi nhìn thấy rõ là tòa thành chở bởi Tử Hắc Cự Long, mỗi thiên không kỵ sĩ đều cung kính xếp thành hàng, hoan nghênh rồi hộ tống cả bọn đi tiếp. Cáp nhĩ di động thành bảo chính là vương tọa không trung của Đức Lan Đại Công Tước. Đương nhiên, thiên không kỵ sĩ nhận ra sẽ không dám ngăn chặn, hơn nữa còn muốn hộ tống bằng nghi lễ tối cao. Tử Hắc Cự Long bay trên bầu trời Bạch Vân Thành, khiến bên dưới náo động một trận. Vô số người chơi sôi nổi bàn tán xem là vị đại nhân vật nào tới Bạch Vân Thành, khiến cho thiên không kỵ sĩ đoàn cao cao tại thượng cũng phải xếp thành hàng hộ tống. Dương An không nghĩ tới sẽ tạo thành náo động như vậy, có điều đã làm rồi thì miễn việc tính hậu quả đi. Tòa thành di động trực tiếp đáp xuống phủ đệ của đệ ngũ chấp chính quan, nơi đó có một khoảng sân rộng lớn, đủ để cho cự long đáp xuống. Dương An mang theo mọi người hấp tấp ra khỏi tòa thành, mà Giang Long đã chờ sẵn từ lâu bên ngoài. Cha! Giang Tiểu Ngư tức thì bổ nhào vào lòng Giang Long. Cách xa nhau vạn năm, cha con cuối cùng cũng được gặp lại, nước mắt trên mặt cả hai không thể ngừng mà thi nhau tuôn rơi, khóc không thành tiếng. Giang Long nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, cánh tay không ngừng run rẩy. Trên mặt lão, từng giọt lệ không tiếng động lan xuống. Chương 320, lần lượt ban thưởng. Tuy rằng có nhiều khó khăn trắc trở, cũng đã trải qua rất nhiều thương cảm, nhưng kết cục cuối cùng tất cả đều vui vẻ. Cha con nhận nhau, Trương Bá Luân cũng tiến lên bái kiến Giang Long, sau đó hai vợ chồng theo hạ nhân dẫn đường, đi sửa sang lại bộ dáng. Dù sao hiện trên người bọn họ còn đang mặc áo tù nhân thiên lao của Hắc Phong Thành. Giang Long thì mang theo đám người Dương An đi tới tiểu đình viện lần trước, vẫn là bộ bàn ghế kia, nhưng lần này trên mặt tất cả đều là vẻ vui mừng, ngay cả Giang Long cũng như vậy. Trải qua trăm cay nghìn đắng, nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành, cũng chứng kiến kết cục đại đoàn viên, chúng đội viên đều rất chờ mong phần thưởng của nhiệm vụ lần này. Giang Long đại nhân, đây là chứng cứ đã đánh chết Vưu Thản, còn đây là tinh hồn của Hư Bá Đặc, hy vọng ngài có thể minh oan cho hắn. Dương An đem lệnh bài tủ tước của Vu Thản cùng Hư Bá Đặc tinh hồn giao cả cho Giang Long. Giang Long tuy rằng không phải là thành viên trưởng lão hội Liên Minh Quang Minh, nhưng hắn vẫn có thể liên hệ được với những vị đại nhân vật hành tung bất định này. Yên tâm đi, Hư Bá Đặc trung thành như thế, ta nhất định sẽ giúp hắn minh oan. Giang Long nhẹ nhàng cười nói. Nhiệm vụ lần này vất vả các ngươi rồi, lần này các ngươi đã lập công lớn vì Liên Minh Quang Minh, nhất định phải ban thưởng thật tốt. Đinh đinh, hai tiếng âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, toàn bộ đội viên đều thu được nhắc nhở hoàn thành hai nhiệm vụ, chân tướng vạn năm trước cùng với tâm nguyện của Hư Bá Đặc, còn phần thưởng thì chờ Giang Long công bố. Người có được A Bá Lôi Đức, Quang Ám Chỉ Hoàn. Giang Long đầu tiên nhìn ám luôn. Ta đại diện hội đồng trưởng lão tối cao Liên Minh Quang Minh, trao tặng ngươi huân chương tử tước, tôn hưởng tước vị cùng quyền lợi tử tước. Cá nhân ta tặng thêm cho ngươi chiếc A Bá Lôi Đức sinh tử pháp trượng này, hy vọng ngươi có thể vận dụng thật tốt, biến thành tựu của nó trở thành vinh quang của bản thân mình. Giang Long tự mình giúp ám luôn đeo lên huân chương tử tước, cũng đem một chiếc pháp trượng mục sư cấp sử thi giao cho ám luôn. Kiếm sĩ dũng cảm được kiếm thánh tịch ba chiếu cố. Kế tiếp, nhận phần thưởng chính là quang phong, thập giới kiếm chính là bảo kiếm của kiếm thánh tịch ba từng sử dụng. Ta đại diện hội đồng trưởng lão tối cao Liên Minh Quang Minh, trao tặng ngươi huân chương tử tước, tôn hưởng tước vị cùng quyền lợi tử tước, còn ta thì tặng cho ngươi bộ thập giới tinh thạch này. Nhìn thấy 10 viên tinh thạch màu sắc khác nhau nằm trong hộp gỗ tinh xảo, quang phong cũng thất thố cười ha hả. Thập giới kiếm có tổng cộng 10 loại hình thái, mỗi loại đều có đặc điểm khác nhau, mà để chuyển hóa hình thái thì cần đổi thập giới tinh thạch khác nhau. Vốn quang phong chỉ có quang, hỏa, băng, lôi, 4 loại thập giới tinh thạch cấp thấp chính hắn chế tạo. Hiện giờ, một bộ 10 loại đều đầy đủ, hơn nữa còn là hàng cao cấp, hắn có thể không thất thố được sao? Người được ngự trùng vương giả Mạch Á Tư ủng hộ. Tiếp theo là Pháp Lộ Địch. Ta đại diện hội đồng trưởng lão tối cao Liên Minh Quang Minh, trao tặng ngươi huân chương tử tước, tôn hưởng tước vị cùng quyền lợi tử tước. Mà ta thì tặng ngươi chiếc Mạch Á Tư thiên trùng pháp quyền này, hy vọng ngươi vận dụng nó thật tốt, theo bước chân ngụ trùng vương tạo thành vinh quang của chính ngươi. Trên người Pháp Lộ Địch có thêm một kiện áo lôi tạp nhĩ tư triệu hoán pháp bảo cấp sử thi, nhưng danh hiệu được nêu lên lại từ Mạch Á Tư ngự trùng vương giả chi hoàn cấp truyền thuyết, xem ra ngự trùng vương giả chi hoàn này cũng không phải đơn giản như vậy. Quả nhiên, khi Pháp Lộ Địch trang bị thiên trùng pháp quyền cấp sử thi lên, ngự trùng vương giả chi hoàn đột nhiên phát ra quang mang 7 màu, tiến hóa lên thành cấp sử thi. Hiện giờ, Pháp Lộ Địch đã có được một kiện trang bị cấp sử thi, so ra không kém với Dương An. Người thừa kế truyền kỳ của huyết tộc, đạo thần Hư Mã Nhĩ. Đến lượt Phá Nha, hắn chính là được truyền thừa của đạo thần Hư Mã Nhĩ, chuyển chức trở thành huyết ảnh long thứ khách. Ta đại diện hội đồng trưởng lão tối cao Liên Minh Quang Minh, trao tặng ngươi huân chương tử tước, tôn hưởng tước vị cùng quyền lợi tử tước. Ngươi hãy lấy thần cách trên người của ngươi ra, phần thưởng của ngươi là bước đầu dung hợp thần cách. Hắc ám thần cách của Phá Nha là lấy được từ trong nhiệm vụ giải cứu Tây Lạc lần trước. Hắn tận lực tìm kiếm phương pháp dung hợp mà không được. Hiện giờ Giang Long có thể giúp hắn dung hợp thần cách. Mặc dù là bước đầu, không giống Dương An mở ra được thần chi lực, nhưng đã có thể tự do bay lượn trên bầu trời, đủ khiến hắn thỏa mãn. Giang Long lăng không tiếp nhận hắc ám thần cách Phá Nha xuất ra, hai tay luôn phiên kết ấn. Phía trên hắc ám thần cách cũng xuất hiện một pháp trận kỳ lạ. Lập tức, Giang Long một tay bắt thần cách, nhẹ nhàng nhấn một cái trước người Phá Nha. Thần cách tiến vào trong cơ thể, một đôi cánh thiên sứ trắng tinh theo đó mở bung, chỉ là không lộ ra thần chi lực. Tuy rằng ta chỉ có thể giúp ngươi bước đầu dung hợp thần cách, không thể mở ra được thần chi lực, nhưng ngươi có thể tự mình cố gắng tìm phương pháp mà mở ra thần chi lực. Giang Long nói. Cuối cùng chỉ còn lại Mạnh Tử Lăng và Dương An. Nói đến có điểm hổ thẹn, hai phần thưởng kế tiếp cũng không phải là ta cho. Giang Long khẽ nói, sau đó nhìn về phía Mạnh Tử Lăng. Nữ sĩ trẻ tuổi xinh đẹp mà dũng cảm, ta đại biểu hội đồng trưởng lão tối cao Liên Minh Quang Minh, trao tặng ngươi huân chương tử tước, tôn hưởng tước vị cùng quyền lợi tử tước, mà thêm vào phần thưởng là chiếc phù tạp lâm hư không pháp quyền cấp sử thi. Bằng chiếc pháp trượng này, ngươi có thể đến chỗ chức nghiệp đạo sư nhận khảo nghiệm chức nghiệp ẩn tàng không gian trường khống giả. Phù tạp lâm. Dương An không khỏi lên tiếng kinh hô, những người khác có thể không biết phù tạp lâm chính là nhân vật nào, nhưng hắn lại biết rõ ràng. Hắc ám nguyên tố thao không sư phù tập lâm chính là hảo hữu sinh tử của Vũ Nguyệt, cũng chính là thần cấp cường giả năm đó Vũ Nguyệt phải tự tay giết chết, lại càng là nhiệm vụ mục tiêu để Dương An chuyển trước thành Nguyệt Ảnh xạ thủ. Là sư phụ của tôi... Nghe cái tên Phù Tạp Lâm, Dương An cũng biết tại sao Giang Long lại nói phần thưởng không phải là từ hắn. Đúng vậy, sư phụ của ngươi Vũ Nguyệt tìm đến ta, đưa hư không pháp quyền cũng là hắn giao cho ta. Giang Long khẽ cười nói. Không ngờ được, lão bằng hữu này lại yêu thương đồ nhi của hắn đến như thế. Tốt lắm, cuối cùng đến phần thưởng của ngươi. Vốn ta nghĩ tự mình chuẩn bị thật tốt, nhưng sư phụ ngươi lại ngàn căn vạn dặn ta không thể cấp cho ngươi phần thưởng khác. Giang Long nghiêm mặt nói. Nguyệt ảnh xạ thủ ưu tú, ta đại biểu hội đồng trưởng lão tối cao Liên Minh Quang Minh trao tặng ngươi huân chương bá tước, tôn hưởng tước vị cùng quyền lợi bá tước, mà sư phụ ngươi muốn ta đưa cho ngươi khỏa Nguyệt Quang Chi Vương giả hạch tâm 6X này. Lần trước, Dương An hoàn thành nhiệm vụ giải cứu Tây Lạc, cùng phái nha pháp lộ địch đều được trao tặng tước vị nam tước, hiện tại tăng lên bá tước, nhìn qua chỉ cao hơn đồng bạn một cấp nhưng chênh lệch rất lớn. Nghe xong Giang Long nói là Vũ Nguyệt yêu cầu không thể cấp phần thưởng khác, Dương An liền hiểu được, lần trước Đức Lan Đại Công Tước cũng nói như thế, nhưng hắn cũng không có oán hận lão sư không công bằng. Hắn tin tưởng Vũ Nguyệt tự có an bài. Hơn nữa, một khỏa Nguyệt Quang Chi Vương giả hạch tâm 6X cũng là bảo vật vô giá. Dương An lúc này thực chờ mong, linh thức trang bị hạch tâm này biến thành hình thái Nguyệt Quang. Hết chương. Các bạn đừng quên bấm subscribe kênh để đón nghe các phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.